Quốc sắc kiều phi, chương 220, đây là Phùng Sát Nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 219, đây là Phùng Sát Nha. Dịch giả, Luna Oang. Phùng Sát là giết người theo kiểu tâng bóc khen ngợi thổi phồng. Lúc đi gặp Bạch Thị, Chu Hàm như cũ đang tự định giá lời của huynh trưởng nhà mình nói, thần sắc có vẻ có chút trụy trụy bất an. Bạch Thị nhìn thấy bộ dáng như vậy của nàng, không khỏi hỏi. Đây cũng là thế nào? Mới vừa rồi cùng ca ca ngươi tỉ thí, bị khi dễ. Không có gì, chỉ là nghe ca ca nói chút chuyện của Mục Trần Tiêu. Mục gia, nói đến cái này, thần sắc của Bạch Thị sinh ra vài phần chìm. Mặc dù nói Mục gia và cả nhà của nhị thúc ngươi huyên không khoái trá, nhưng truy nguyên coi như là có nguyên nhân. Ngươi cũng không cần bởi vì Chu Ngọc Nhiên khóc lóc kể lể vài câu, mà trong lòng có ý kiến gì với Mục gia, giống như là chuyện trước trên đường đụng xe ngựa. Không được lỗ mã. Ân như thế nữa, mẫu thân, ta đã biết. Ân, Hàm Nhi luôn luôn nhu thuận, mẫu thân tự nhiên yên tâm. Chúng ta tới kinh thành rồi, phụ thân ngươi lại thăng quan, khó tránh khỏi cần xã giao nhiều hơn một chút. Chút thời gian trước, Thẩm gia phái người đưa thiếp mời sang đây, mời ngươi đi Thẩm gia tham gia yến hội ngắm hoa. Mẫu thân làm chủ đồng ý giúp ngươi, qua mấy ngày, ngươi liền đi xem một cái. Nói đến cái này, nữ nhi liền cảm giác có chút đau đầu, mẫu thân ứng đương chi đạo, để ta lộng thương lộng bồng còn có chút môn đạo, nhưng nếu là bảo ta đàm luận thi từ ca phú với những tiểu thư kia, sợ rằng nữ nhi ứng phó không được. Đây có cái gì đâu, phụ thân ngươi là binh bộ thượng thư, phụ thân của Thẩm Vân Sơ chính là hộ bộ thượng thư, các tiểu thư Thẩm Vân Sơ mời, trừ phi là hoàng gia công chúa hoặc là quốc thích thân thiết, không ai có thể hơn được ngươi. À, Chu Hàm không nghĩ tới, thân phận bây giờ của mình coi như là nước lên thì thuyền lên. Nếu không phải xác nhận bản thân ngươi có thể ứng phó, làm sao mẫu thân sẽ không thương lượng liền tiếp nhận thiếp mời này chứ? Ngươi tới kinh thành, sớm muộn cũng phải giao tiếp với những tiểu thư này, hơn nữa sau này có cơ hội vào trong cung tham gia yến hội, hiện tại không kết giao thêm mấy bằng hữu, chẳng lẽ vào trong cung, cứ tự cô linh linh một mình sao? Nếu là không hợp, nữ nhi cảm thấy một mình cũng rất tốt. Hợp cũng tốt, không hợp cũng được, trên mặt đều phải cho qua hết. Ở trong kinh thành, nếu ngươi không hợp quần, là sẽ bị mọi người vắng vẻ. Huống chi sau này nếu ngươi gả người, phủ đệ của những quan viên này sớm muộn cũng phải giao tiếp, còn có thể để mẫu thân giúp ngươi quan tâm cả đời sao? Mẫu thân, hôm nay ta còn nhỏ, nói chuyện gả người với không gả người gì. Hai ngày này, ý chỉ thăng nhiệm binh bộ thượng thư của phụ thân ngươi được hả? Liền có băng nhân tới cầu thú, bất quá thân phận địa vị kém chút, mẫu thân đều giúp ngươi đẩy hết rồi. Lần này cho ngươi đi Thẩm gia, cũng là muốn cho ngươi trông thấy vị khinh trần công tử kia. Có người nói hắn là thanh niên tài giỏi đẹp trai nhất trong kinh thành, nếu ngươi thấy được, mẫu thân cũng có thể giúp ngươi tác hợp. Bookweb.com, Chu Hàm kinh ngạc mở to hai mắt, giơ tay lên liền kéo lại ống tay áo của Bạch Thị. Mẫu thân, hiện tại ta mới bay lớn nha, người liền khẩn gả ta đi sao? Thừa dịp ngươi bây giờ nhỏ tuổi, vẫn có thể cẩn thận chọn, nếu là thật chờ ngươi tuổi cao, thì không cần làm giá gì nữa, mẫu thân là thật tâm thật ý đang vì ngươi suy nghĩ. Bạch Thị đưa tay chỉ mũi của Chu Hàm một cái, rất là sủng ái nói. Ta không vội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ngươi coi như mẫu thân ta sốt ruột, sau khi đến yến hội. Mở to hai mắt nhìn cho kỹ một chút. Chu Hàm cảm thấy gương mặt nóng hổi, không khỏi muốn lướt qua cái đề tài này. Đúng rồi, mẫu thân có nghe nói qua đồn đãi hai ngày này trong kinh thành không? Ngươi là nói chuyện trên Thanh Tuyền Sơn. Đúng vậy, có người nói nước trên Thanh Tuyền Sơn có thể trị bách bệnh, huyên sôi sùng sục đó. Nếu thật là có thể trị bách bệnh, đây chẳng phải là thành thần đan thần dược sao? Bạch Thị cười đến không thèm để ý chút nào. Nữ nhi cũng cảm thấy quá khoa trương, nhiều lắm chính là uống ngon hơn một chút mà thôi. Cũng không biết là người nào truyền lời đồn ra ngoài, không sợ người nghe rồi chê cười. Đây không phải là vấn đề chê cười hay không chê cười, đây là muốn phủng sát Hứa Vân Noãn. Phủng sát, Chu Hàm sửng sốt, không sai, thời gian chúng ta trở về kinh thành tuy rằng không dài, thế nhưng thoáng hỏi thăm thử, mấy tháng này trong kinh thành phàm là có chút gió thổi cỏ lay. Trên cơ bản đều cùng Mục gia Hứa Vân Noãn có chút quan hệ, hành sự khoa trương như vậy, phía sau lại không có cường lực chống đỡ, có lẽ là có người nhìn nàng không vừa mắt. Nhưng chỉ cần chỉ nói là nước suối trên Thanh Tuyển Sơn, vậy cũng nháo không ra loạn gì đi. Nếu chỉ cần nói là nước suối tốt, không có vấn đề lớn lao gì, nhưng ngươi nghe một chút xem đang truyền cái gì. Chị bách bệnh, còn có uống một ngụm đấu thần tiên, mới uống một hớp tiêu bách bệnh. Thật coi là nước từ trên trời chảy xuống sao, chỉ cần là truyền thôi cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu là có người thực sự tin, thậm chí nói thế sẽ nháo ra nhân mạng. Chu Hàm suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy tâm tư không khỏi trầm xuống. Chỉ là một đôi lời đồn đãi, sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy sao? Nếu không thì sao lại có người nói ba người thành hổ chứ? Chuyện trong kinh thành, thật thật giả giả không dễ phân biệt, có lẽ nhiều người là tốt, nhưng truyền có thể biến thành tội ác, tày trời. Cho nên nói người trong kinh thành đều mặt mũi và danh tiếng tốt, có một cái tiếng tốt, mặc kệ làm chuyện gì đều có thể làm ít công to. Cho nên mẫu thân mới có thể đối xử tử tế với cả nhà của nhị thúc. Không sai, nếu cả nhà chúng ta đến nhị thúc ngươi cũng không quản, như vậy người ở bên ngoài nhìn vào, chính là không để ý thân tình. Người vào triều làm quan đến thân tình đều không để ý, làm sao có thể yêu thương tất cả bách tính, lại làm sao có thể toàn tâm toàn ý thuần phục hoàng thượng được. Mẫu thân nói rất đúng, thực sự mọi chuyện đều phải có học vấn, sau này nữ nhi còn nhiều thứ để học. Bookwave.com, từ từ sẽ đến, không nóng nảy, có mẫu thân ở, tự nhiên sẽ đem hết toàn lực hộ ngươi chu toàn. Ta liền biết, mẫu thân tốt với ta nhất. Cửa vang lên thanh âm của hạ nhân. Phu nhân, nô tỳ có chuyện gì muốn bẩm báo với người. Vào đi, thị nữ vào cửa liền vội vàng quỳ xuống đất. Nô tỳ gặp qua phu nhân, gặp qua tiểu thư. Chuyện gì, phu nhân để người quan tâm lời đồn đãi trong kinh thành, ngay mới vừa rồi. Sự tình xảy ra chút biến hóa. Xảy ra chuyện gì? Bạch thị từ từ uống một hớp nước trà. Cửa hồi xuân đường, có một gã nam tử nháo sự, nói Ôn đại phu chính là lang băm, không biết xem bệnh, còn không bằng lên Thanh Tuyển Sơn, uống nước suối trị bách bệnh. Sau đó, thị nữ rất tường tận bẩm báo chuyện đã xảy ra ở cửa hồi xuân đường lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch thị buông trà tràn xuống, hơi nhíu nhíu mày. Lập tức nhìn về phía Chu Hàm, vừa cười vừa nói. Nhìn xem, trước chúng ta còn nói có người muốn phủng sát Hứa Vân Noãn, trong chớp mắt nguy cơ này đã tiêu mất. Nguy cơ tiêu trừ, nếu là có người bởi vì uống nước suối nháo ra nhân mạng, người người đều sẽ đồng tình với người chết. Từ đó dùng ngòi bút làm vũ khí hướng Hứa Vân Noãn, nhưng lúc này người không có chết, ngược lại được Ôn đại phu cấp cứu, người người cũng sẽ nói bệnh nhân này tính tình ngu muội. Dĩ nhiên tin chuyện ma quỷ uống nước là có thể trị bệnh. Hơn nữa có Ôn đại phu của hồi xuân đường đứng ra nói rõ, không được bao lâu, lời đồn đãi trước sẽ tự sụp đổ. Trong nháy mắt sự tình liền đảo lộn, thật đúng là thế sự vô thường. Trong lòng của Chu Hàm thổn thức, chuyện như vậy, có lẽ do vận khí của Hứa Vân Noãn vô cùng tốt, được thượng thiên thiên vị, không cần xuất thủ liền có thể giải quyết nan đề. Hoặc là đây chính là vị Hứa cô nương này tính toán không bỏ sót, thật sớm đã chờ ở chỗ này. Nếu cái trước còn dễ nói, nếu là cái sau, vậy nàng cũng quá thông minh. Chờ xem đi, có người sốt ruột hơn cả chúng ta, trước hết chúng ta nhìn một cái, nhìn xem sự tình đến tột cùng sẽ phát triển đến dạng hoàn cảnh gì. Ta nghe mẫu thân, cách chương.